Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, điểm cống hiến mở ra. Vì cái gì tất cả mọi người muốn tranh nhau chen lấn tiến vào Thiên Cung Học Viện? Khẳng định không phải là vì nghe mấy cái lão sư cùng bọn hắn giảng giết người chi thuật. Tại trong học viện này, xác thực có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như công pháp, tỉ như võ kỹ, đều có thể đi tàng thư lâu dự thính, còn có các loại thiên tài địa bảo cũng có thể lấy dùng. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở trên điểm cống hiến. Ngươi có điểm cống hiến, ngươi liền có thể hối đoái các loại đồ vật. Nhưng là, mãi cho tới bây giờ, học viện phương diện còn không có công bố thu hoạch điểm cống hiến phương pháp. Có người hỏi qua, học viện cho ra trả lời là nửa năm sau. Thiên Cung Học Viện mở ra nửa năm sau, liền có thể thu hoạch điểm cống hiến. Sau đó lấy điểm cống hiến đem đổi lấy các loại tài nguyên. Tính toán thời gian, cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ đợi. Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ cũng coi là nửa cái bằng hữu. Khi bọn hắn trở lại chỗ ở, còn chưa có bắt đầu nghỉ ngơi, liền lại có người tìm tới cửa tới. Tân sinh là nhất định phải cho cái hạ mã uy. Chỉ là, lần này Hứa Trạch Kỳ xuất thủ, lại để cho những người này xin mời hắn ăn xong bữa ăn khuya. Hai trận chiến đều là để lão sinh ném đi mặt mũi. Cái này khiến Thạch Hạo cùng Hứa Trạch Kỳ lập tức thanh danh nổi lên. Bất quá, theo hai người này tư liệu bị khai quật ra, Thạch Hạo lại là bị cực lớn xem thường. Hỏa cầu, quả cầu đá, con thỏ pháp tướng, ha ha, nói đùa cái gì, đây quả thực là yếu cặn bã ha. Ngược lại là Hứa Trạch Kỳ không thể khinh thường, mặc dù hắn pháp tướng là mập mạp quá độ hung thú. Nhưng một thân thực lực đã được đến chứng minh, nói rõ hắn là giả heo ăn thịt hổ. Pháp tướng tất nhiên có uy lực kinh người, mà lại, đến bây giờ cũng không có người nhận được hắn pháp tướng quan tưởng chính là cái gì hung thú. Cái này lại gia tăng mấy phần cảm giác thần bí. Theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo cũng giải được. Học viện này mặc dù thành lập không đến bao lâu, nhưng nội bộ đã phân lập thật nhiều bè cánh, ngoại trừ học viện lấy cảnh giới cứng nhắc phân chia bên ngoài. Các học viên cũng lấy địa vực tiến hành tự phát báo đoàn sưởi ấm. Tỉ như Bắc Ngân Minh, toàn bộ Bắc Ngân Đại Lục học viên đều tại trong liên minh này. Phi thường bài ngoại, tuyệt không tiếp nhận Bắc Ngân Đại Lục bên ngoài học viên. Ở trong học viện thuộc về nhất lưu thế lực, Bắc Ngân Minh bên ngoài thì là Tây Nham Minh. Cái này tự nhiên là Tây Nham Đại Lục học viên tạo thành liên minh. Nhưng thực lực tổng hợp muốn so Bắc Ngân Minh yếu đi một đoạn. Chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Không có cách, Tây Nham Đại Lục võ đạo cấp độ muốn so Bắc Ngân Đại Lục yếu đi một đoạn. Phản ứng đến từng cái cấp độ võ giả phía trên cũng giống như nhau. Về phần Đông Hỏa Đại Lục, thật có lỗi, đến một lần Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ quá thấp. Thứ hai nhân số cũng ít. Mặc dù cũng tổ chức lên đồng minh, nhưng căn bản không có bị bất luận kẻ nào coi trọng. Mạnh nhất tự nhiên là Nam Mộc Đại Lục. Đại lục khác học viên đều là lấy đại lục hình thức tạo thành đồng minh. Nhưng Nam Mộc Đại Lục khác biệt, bọn hắn hết thảy có 4 cái liên minh, mà mỗi cái liên minh đều thuộc về nhất lưu thế lực. Như thế vừa so sánh, cũng có thể thấy được Nam Mộc Đại Lục đến cỡ nào nghiêu bức. 4 liên minh này theo thứ tự là Chính Nhất Minh, Lạc Hoa Minh, Hải Đài Minh cùng Thiên Đạo Liên Minh, thực lực tương đương, khó phân cao thấp. Trên thực tế, nếu không có Bắc Ngân Minh ra một cái yêu nghiệt, tên là Lạc Hà, lấy sức một mình chống lên liên minh, cùng Chính Nhất Minh, Lạc Hoa Minh các loại chống đỡ. Như vậy học viện kỳ thật liền chỉ có 4 cái nhất lưu thế lực toàn bộ thuộc về Nam Mộc Đại Lục. Cái này Lạc Hà thật sự là nghiêu bức, 30 tuổi cũng chưa tới, thình lình đã thẳng tiến bổ thần miếu, mà lại chiến lực không chút nào kém hơn Chính Nhất Minh. Lạc Hoa Minh mấy cái minh chủ, là Bắc Ngân Đại Lục thắng được mặt mũi, cũng thắng được tôn trọng. Tương phản, Tây Nham Đại Lục liền muốn thua kém nhiều rồi. Minh chủ mặc dù cũng là thiên tài, cũng bất quá là chú Vương Đình, mà lại cũng đã có 47 tuổi. Cùng Lạc Hà so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm. Đông Hỏa Đại Lục coi như xong, toàn bộ đại lục người mạnh nhất cũng bất quá là chú Vương Đình a. Ra một cái bổ thần miếu, nhưng người nào lại sẽ để ý đâu. Cho nên, ở trong quan tự tại học viên cũng là tự nhiên mà vậy phân bè cánh. Đây là Chính Nhất Minh, đây là Hải Đài Minh, đây là Bắc Ngân Minh. Đương nhiên, cũng có chút học viên không có đại minh thu, chỉ có thể tự hành lại tổ cái tiểu minh. Nói tóm lại, đây là một cái giảng thực lực cũng giảng bối cảnh địa phương. Độc hành hiệp mà nói, thực sự phi thường khó lăn lộn. Thạch Hạo để mắt tới Thiên Đạo Liên Minh. Thiên Đạo Liên Minh, Cố Danh nghĩ ý, nơi này học viên toàn bộ thuộc về Thiên Đạo Hội, mà lại chỉ có Nam Mộc Đại Lục Thiên Đạo Hội gia tộc hậu duệ mới có tư cách gia nhập. Đại lục khác còn không thu đâu. Thạch Hạo muốn cùng Thiên Đạo Liên Minh tạo mối quan hệ. Kể từ đó, hắn muốn điều tra mình thân thế liền đơn giản. Lúc trước Văn Tú Tú xuất thủ, liền rất nhanh tra ra Tây Nham Đại Lục có bao nhiêu thế lực tại 20 năm trước ném qua hài nhi. Có thể thấy được, Thiên Đạo Hội thế lực lưới thực sự rất sâu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời hạn nửa năm đã nhanh muốn tới. Mà Thạch Hạo cũng năm thì 10 họa bị muốn giáo huấn hắn lão sinh quấy rối. Đương nhiên, kết quả khẳng định là lão sinh bị hắn giáo huấn một lần. Ném ra sân nhỏ, hắn cũng là có một ít thanh danh, nhưng cũng chỉ là tại trong một vòng nhỏ. Tỷ như Chính Nhất Minh tổ chức như này là căn bản khinh thường cùng hắn tiếp xúc. Rốt cục, học viện công bố điểm cống hiến thu hoạch phương pháp. Đánh giết nguyên tố sinh vật, dưỡng hồn cảnh, một đầu có thể hối đoái một cái điểm cống hiến. Bỉ Ngạn cảnh là 5 điểm, quan tự tại là 20 điểm, chú Vương Đình chính là 100 điểm, bổ thần miếu chính là 500 điểm. Về phần đại tế thiên trở lên, học viện cũng không có công bố hối đoái tỷ lệ, bởi vì đoán chừng cũng không có cái nào học viên giết được. Nếu quả thật đến giết, tin tưởng học viện phương diện cũng sẽ không tiếc rẻ tại cho điểm cống hiến. Nhưng cái này khiến các học viên 10 phần giật mình. Cái gì nguyên tố sinh vật? Nguyên tố không phải một loại năng lượng sao? Làm sao còn có thể trở thành sinh vật? Nhưng mà, học viện lại thả ra một cái khác ban thưởng. Thái hư giới, đây là một cái do đại năng sáng tạo thế giới tinh thần. Cũng chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập. Mà tại ở trong đó mà nói, thời gian hoãn họp gia tốc 10 lần. Nói cách khác, trong này đợi 10 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày mà thôi. Chỗ tốt này quá lớn. Bất quá, tiến vào thái hư giới cũng cần tiêu hao điểm cống hiến. Mỗi 300 cái điểm cống hiến có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Cũng chính là bên trong 10 ngày. Cái này khiến các học viên ai cũng hưng phấn. Hỏi đến có thể đi chỗ nào đánh giết nguyên tố sinh vật. Sau đó, mỗi một học viên đều là bị từng cái ước đàm. Nói chuyện gì? Thạch Hạo cũng tiến vào một gian phòng ốc, ngồi đối diện một người, lại là giấu ở trong bóng tối. Chính là lấy thị lực của hắn đều là thấy không rõ lắm. Nhưng lĩnh vực mở ra, đây là không thể gạt được hắn. Đối phương là một vị nam tử trung niên. Dài quá cái mũi ưng, muốn tiếp tục lưu lại học viện, nhất định phải ký một bản hiệp nghị. Mũi ưng nói ra, tiếp đó, ngươi muốn đi một cái rất nguy hiểm địa phương, nơi đó có thể săn giết nguyên tố sinh vật, để cho ngươi thu hoạch được điểm cống hiến, nhưng cùng lúc cũng vô cùng nguy hiểm. Ngươi động một tí liền sẽ tử vong, một khi ngươi quyết định lưu lại, vậy liền lại không lùi bước khả năng. Mỗi khi có cần thời điểm, ngươi liền phải tiến vào cái chỗ kia đi chinh chiến. Mà lại, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, không thể đem chỗ kia tư liệu tiết lộ cho học viện bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.